cũng chính là thông qua không ngừng viết luyện tập, lặp đi lặp lại kích thích đại não, về sau sinh ra một hệ liệt cơ năng trên viết vận động liên hệ. Xưng là viết quen thuộc định hình. Một người viết quen thuộc định hình, quá trình đại khái có thể chia mới học. Cơ bản định hình cùng bộ phận thoái hóa ba cái không cùng giai đoạn. Mới học giai đoạn tương đương với tiểu học cùng sơ trung giai đoạn. Đặc thù là viết quen thuộc không đủ ổn định, viết động tác không cân đối, liền bút năng lực kém, cách viết đơn nhất, dễ dàng xuất hiện lỗi chính tả, văn viết nói đơn giản, ngây thơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.